Chương 18, Thanh Long Thành Chủ. Trần Hy cùng chúng đệ tử ở trên núi thật tốt tu luyện hơn nửa tháng. Có 3 gã đệ tử tạp dịch thành công thông quan luyện thể các đơn giản độ khó, tấn thăng đến rồi ngoại môn đệ tử. Ai, ta lúc nào mới có thể thành vì ngoại môn đệ tử đây? Một tên đệ tử tạp dịch khẽ thở dài một cái. Nghe nói ngoại môn đệ tử có thể chính thức tu tập môn phái võ học, uy lực mạnh mẽ vô cùng, thật là làm người ta hâm mộ. Lại một danh đệ tử tạp dịch nói, ta đã từng thấy sở sư huynh luyện công, hắn lại chân khí xuất thể, một trưởng vỗ bể nát một khối đá lớn à, chẳng lẽ sở sư huynh lên cấp vũ tông rồi hả? Một tên đệ tử khiếp sợ nói. Nghe nói đó là ngoại môn đệ tử mới có thể tu luyện vũ học, sau khi luyện thành chân khí có thể xuất thể, uy lực sánh bằng vũ tông cường giả. Một tên đệ tử tạp dịch len lén nuốt ngụm nước miếng. Mọi người nghe vậy, trong lòng đối với tấn thăng ngoại môn đệ tử tín niệm càng thêm mãnh liệt. Ngày này, Thanh Long Sơn đột nhiên tới một vị khách không mời mà đến. Một tên người mặc trường sam màu xanh nho nhã nam tử, từng bước một đi lên Thanh Long Sơn. Ta là Thanh Long Thành Thành Chủ, ngắm Trần trưởng môn ra gặp một lần. Thanh Long Thành Thành Chủ khí vận đan điền, giống như sư tử giống giận một dạng ngang ngược thanh âm vang dội Thanh Long Sơn. Ừ, Trần Hy hơi nghi hoặc một chút nhíu mày một cái, sau đó đi xuống núi. Rất nhanh, hắn liền gặp được rồi nho nhã người trung niên. Không biết Thanh Thành Chủ viếng thăm, thật là không có từ xa tiếp đón. Trần Hy rất là khách khí nói. Trần trưởng môn, Thanh Long Sơn thời hạn mướn phải đến. Thanh Phong hiếu kỳ nhìn Trần Hy liếc mắt, hắn cũng không có vòng vo, mà là trực tiếp nói rõ ý đồ. Đây chính là cái kia càn quét Bạch Hổ Thành Trần trưởng môn sao? Quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt. Thời hạn mướn, Trần Hy sửng sốt một chút. Tôn sư cho mướn Thanh Long Sơn 20 năm, bây giờ thời gian đến, kính xin trả lại. Thanh Phong khẽ mỉm cười, giọng hiền hòa. Còn có loại sự tình này Vân Lão Đầu thế nào không cùng ta nói? Trần Hy tự lẩm bẩm. Vân Lão Đầu lúc đi quá gấp rồi, rất nhiều chuyện cũng không có đóng đại thanh sở. Cho mướn sơn chi phí là 1 năm 1 khối hạ phẩm linh thạch, không biết Trần trưởng môn hay không còn muốn tiếp theo cho mướn. Thanh Phong tiếp tục hỏi. Tiếp theo cho mướn thì không cần. Trần Hy lắc đầu một cái, sau đó nói. Ngậy! Thanh Phong ngây ngẩn. Ta dự định mua Thanh Long Sơn, thành chủ đại nhân ra giá đi. Trần Hy trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói. Mặc dù Thanh Long Sơn hoàn cảnh không tính là quá tốt, nhưng dù sao cũng là Thanh Long Thành tượng trưng, Thanh Thành Chủ muốn nói lại thôi nói. Yên tâm, tiền không là vấn đề. Trần Hy thẳng thừng nói. Kia! 500 khối hạ phẩm linh thạch như thế nào? Ta hiện tại vừa vặn đem địa khế cũng khép lại. Thanh Phong thử dò tính hỏi. Hắn cho giá cả so với thực tế giá cả cao hơn gấp đôi, dù sao cũng là mua bán mà, có thể trả giá. Có thể. Trần Hy không chút do dự gật đầu. À, Thanh Phong có chút ngộng, Trần trưởng môn thế nào không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Thanh Long Sơn tối đa cũng liền giá trị 300 hạ phẩm linh thạch, hơn nữa còn là gặp phải cái loại này toàn đại đầu, mới có thể bán ra loại này giá cao. Bây giờ, hắn ra giá 500 hạ phẩm linh thạch, Trần Hy lại không chút do dự đáp ứng, cái này thì để cho Thanh Phong mê mang. Chẳng lẽ, này Thanh Long Sơn có bí mật gì hay sao? Thanh Thành Chủ, bổn tọa muốn làm phiền ngươi một chuyện. Khóe miệng của Trần Hy cười trúng chím, sau đó nói. Trần trưởng môn cứ nói đừng ngại. Thanh Phong gật đầu một cái. Ta định đem Bạch Hổ Sơn, Chu Tức Sơn, Huyền Vũ Sơn cùng mua. Nhưng là khổ nổi không có mua con đường, Thanh Thành Chủ có thể hay không hỗ trợ bổn tọa tất nhiên vô cùng cảm kích. Trần Hy hỏi, này ngoài ra 3 tòa sơn tất lại là không phải bản Thành Chủ hạt khu, Trần trưởng môn chuyện sợ rằng có chút khó làm a. Thanh Thành Chủ mặt lộ vẻ do dự. Là không phải hắn không chịu hỗ trợ, thật sự là chuyện này không tốt lắm bang. Ta ra 1 khối thượng phẩm linh thạch, này 4 tòa sơn, ta mua hết. Ánh mắt của Trần Hy như đuốc, sau đó nói. 1 khối thượng phẩm linh thạch. Thanh Thành Chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đồng tử mạnh mẽ co rút, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Này 4 tòa phàn núi, tính toán đâu ra đấy cũng liền giá trị 1.000 hạ phẩm linh thạch mà thôi. Mà Trần trưởng môn lại trực tiếp ra gấp 10 lần giá cả, người này là uống lộn thuốc chứ. Ta tin tưởng Thanh Thành Chủ năng lực, Thiên Tuyết, cho Thành Chủ đại nhân cầm khối linh thạch. Trần Hy nhìn sau lưng ái đồ liếc mắt, sau đó khiến cho cái màu sắc. Đúng trưởng môn. Lâm Thiên Tuyết cung kính nói, sau đó đem 1 khối thượng phẩm linh thạch đưa cho Thanh Phong. Đối với Trần Hy an bài, Lâm Thiên Tuyết cũng không có dị nghị. Đùa, thượng phẩm linh thạch giá cả kinh người đi nữa, có thể cùng trong truyền thuyết đế kinh so với sao, cái này thật đúng là thượng phẩm linh thạch. Chân trưởng môn, quý phái thật là nội tình thâm hậu a. Thanh Phong nhận lấy linh thạch quan sát tỉ mỉ một cái lần, sau đó kinh ngạc nói. Này thiên đế phái là từ đâu nhi nhô ra, thậm chí ngay cả thượng phẩm linh thạch đều có, thật là làm người ta kinh ngạc. Thanh thành chủ, sau 3 ngày, ta hy vọng ta có thể nhìn thấy ta muốn làm cái gì. Trần Hy nhìn Thanh Phong, ý hữu sở chỉ nói. Trần trường môn yên tâm, không cần 3 ngày, ngày mai ta liền đem đồ vật đưa tới cho ngươi. Thanh Phong lắc đầu một cái, sau đó thập phần hào sảng nói. Vậy thì làm phiền thành chủ đại nhân rồi. Trần Hy gật đầu nói, khỏe miệng mang theo nụ cười. Không phiền toái, không phiền toái. Thanh Phong vẻ mặt tươi cười, hắn đem Thanh Long Sơn địa khế đưa cho Trần Hy, sau đó liền cáo từ rời đi. Ở Thanh Phong đi xa sau, Trần Hy trong mắt lóe lên một vệ quan mang. Này Thanh Long thành chủ thực lực rất mạnh, lại đã đạt tới Vũ Tông. Trần Hy lầm bầm lầu bầu nói. Trải qua nửa tháng này tu luyện, Trần Hy thực lực cũng tăng lên không ít, đến gần Vũ Sư Đại Viên Mãn. Hắn hiện tại, cùng Vũ Tông Sơ Kỳ cũng có sức đánh một trận. Mà Lâm Thiên Tuyết thực lực cũng rất kinh người, lại thời gian ngắn ngủi thì đến được rồi Vũ Sư Trung Kỳ mức độ này tốc độ đột phá, nhìn Trần Hy trận mắt hốt mồm. Không hổ là chính mình thân truyền đại đệ tử, thiên phú thật là cường hãn đáng sợ. Giữa trưa ngày thứ 2, Thanh Phong liền lần nữa leo lên Thanh Long Sơn. Trần Trường Môn, đây là ngươi yếu địa khế. Thanh Phong đem 3 tấm địa khế đưa tới, sau đó nói. Thanh thành chủ năng lực làm việc, thật là làm cho bổn tọa thất kinh. Trần Hy kinh hỉ nói, sau đó liền nhận lấy này 3 tấm địa khế. Về phần, Trần Hy tại sao phải mua này 3 tòa sơn, còn không phải là bởi vì hệ thống không giải thích được ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, khuyết trương địa bàn, mời ký chủ mau sớm đem Bạch Hổ Sơn, Chu Tức Sơn, Huyền Vũ Sơn hòa nhập môn phái địa bàn. Cơ thưởng, 30 điểm cống hiến, 30 danh vọng giá trị. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được 30 điểm cống hiến. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được 30 danh vọng giá trị. Trần Trường Môn, trong thành còn có chút chuyện khẩn yếu cần xử lý, ta sẽ không quấy rầy rồi. Thanh Phong thông vội vàng nói, sau đó liền xoay người rời đi. Trần Hy đưa đi Thanh Phong sau, hắn đứng tại chỗ, bắt đầu suy tư lên một ít chuyện. Là thời điểm tiếp tục thu nhận nhiều chút đệ tử. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói.